Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, Pháp Tượng Ngang Trời, chương 476, Pháp Tượng Ngang Trời, nhập ma. Lâm Dật lông mày khẽ nhíu, nhìn chằm chằm trên mặt biển một bóng người, quanh thân ma khí vần quanh, ung tùm khủng bố, người này hắn nhận thức, lúc trước cùng Tiết Phi ra biển ngư săn bắn giờ gặp phải thanh niên kia. Tên là Trương Long, cũng không định đến, hắn dĩ nhiên nhập ma, tình huống có chút kỳ quái, mà nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, Trương Long trên tay nhấc theo một thanh đen kịt cổ đao. Ma khí bong bong, phong mang tùm, đây là một thanh ma đao, nhìn thấy nơi này, hắn rõ ràng Trương Long vì sao nhập ma, đây là chịu đến ma đao ăn mòn, bản thân ý chí không đủ để trấn áp ma đao đáng sợ ý niệm. Đạo ý ăn mòn linh hồn, mới dẫn đến nhập ma phong hiểm mơ siêu có thể thu được cường đại như vậy ma đao truyền thừa. Xem ra thiên phú không tầm thường, nếu có thể trưởng thành, lại là nhân tộc một lớn nội tình, Lâm Dật đang trầm tư. Nghĩ đến vấn đề này, bạch, ý nghĩ vừa rơi xuống, Lâm Dật bóng người lóe lên liền biến mất, chớp mắt đến Trương Long trước mặt, mà người sau con mắt vừa mở. Hai buộc màu đỏ tươi ánh sáng xuyên không mà đến, lại bị hắn con mắt bắn ra hai đạo ánh bạc đánh tan. Ma đao ngang dọc, đột nhiên, Trương Long quát lạnh một tiếng, ma đao giơ lên cao mãnh phách mà đến. Phong mang tùm, đao khí xuyên không giết tới. Hắn dĩ nhiên trong nháy mắt động thủ, hướng Lâm Dật bổ ra ma đao thức thứ nhất, ma khí dâng trào, đạo ý ngang dọc cửu thiên. Lâm Dật con ngươi thu nhỏ lại, cảm thụ ma đao sức mạnh, trong lòng càng làm trọng hơn coi mấy phần. Bất quá, hắn giơ tay một chỉ điểm ra, ánh bạc phun ra nuốt vào. Khanh keng một tiếng, ánh đao đình chỉ, răng rắc vỡ thành một chỗ. Đòn đánh này rất cường đại, phong mang khủng bố, chính là Lâm Dật ngón tay đều bị đánh tổn thương. Đương nhiên, đây là Trương Long năng lực không đủ. Hơn nữa ma đao đạo ý không có thể tận toàn bộ không? Uy lực không phải rất lớn. Trấn áp, Lâm Dật cất bước mà đến. Xoay tay chính là một trưởng trấn ở Trương Long đỉnh đầu. Đêm này một thân sôi trào ma khí cho trấn áp lại. Chỉ thấy, người sau đang giãy giụa, rít gào trầm trầm, nhưng đáng tiếc cuối cùng một thân ma khí bị đặt ở thân thể. Khôi phục tỉnh táo, Trương Long vừa tỉnh lại. Nhất thời phát hiện mình bị trấn áp lại, trong lòng cái ý niệm đầu tiên chính là thả mơ siêu mà thứ hai ý nghĩ. Để hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, trên chiến hạm người có hay không bị mình cho chém. Ta, hắn há mồm muốn nói, nhưng phía sau từng đạo bóng người vọt tới, chính là Thiết Phi chờ người. Giờ khắc này, bọn họ tràn đầy sốt ruột, vừa sốt sắng nhìn Lâm Dật, vị này nhân vật mạnh mẽ. Lâm huynh đệ, có thể không? Thiết Phi có chút sốt sắng, lời nói đều nói không rõ ràng, nhưng, một bên Dịch Bản Đạo cung trắng Tiểu Bạch lập tức hành lễ. Nghiêm túc nói, bái kiến thành chủ, còn vọng thành chủ chớ trách cứ Trương Long, hắn vẻn vẹn là bị ma đao đã khống chế, thành chủ. Lần này, Thiết Phi mới khiếp sợ phát hiện, nguyên lai Lâm Dật dĩ nhiên chính là nghe đồn bên trong thành chủ. Giờ khắc này, Lâm Dật cẩn thận cảm ứng, phát hiện Trương Long ma khí bị trấn áp sau, trong lòng yên tâm không ít, hắn cười gật đầu, nói rằng, không sai, các ngươi thực lực trưởng thành rất nhanh, chờ đại chiến sau khi kết thúc, đến Hắc Thiết Thành đại điện tìm ta còn có Trương Long. Ngươi này ma đao tạm thời thu hồi đến, cẩn thận bị khống chế, Lâm Dật nói xong, cười xoay người. Cả người làm nhạt biến mất không còn tăm hơi, còn lại một đám ngạc nhiên người, Trương Long lúc này mới há to mồm, cả kinh nói, hắn, đúng là thành chủ, vậy ta trước đây, hắn nhớ tới lúc đó, mình ra biển ngư săn bắn giờ, có từng đã cười nhạo nhân ra, hơn nữa, hay là bởi vì hắn mới thay đổi tâm tính, thu được rất lớn tăng cao, bây giờ nghĩ lại hẳn là sẽ không tính toán mới đúng. Thành chủ mời chúng ta, có hy vọng à, lúc này, Dịch Bản Đạo sắc mặt hưng phấn, cẩn thận phỏng đoán Lâm Dật, phát hiện trong đó có rất lớn ý tứ ẩn hàm siêu hắn trong lòng hưng phấn nghĩ. Khẳng định có chuyện tốt, bằng không sẽ không mời bọn họ, những này người, chính chìm đắm ở từng người hưng phấn ở trong, mà Trương Long tỉnh ngộ lại sau, thu thập này chết đi giao nhân tộc cường giả chứa đồ bảo bối sau. Lập tức cùng Thiết Phi chờ người thương nghị, muốn xuống biển kiếm bộn, cho tới Lâm Dật thì lại trở lại chiến hạm bên trên. Đang trầm tư một ít chuyện, nhân tộc nhất định phải có Minh Tuấn Kiệt sinh ra, phải có thể chống đỡ các tộc thiên kiêu nhân kiệt sinh ra. Bằng không tương lai mình một người như ứng phó lại đây. Mấy người mới nhất định phải bồi dưỡng cùng đào móc, chuyện này đối với nhân tộc có lợi, đối với thế lực bên trong có lợi, hắn quyết định. Muốn gia tăng nhân tài bồi dưỡng cùng đào móc cường độ. Đột nhiên, một luồng chấn động truyền đến, thức tỉnh trầm tư Lâm Dật, hắn sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm trước phương tàn phá giao nhân tộc thành trì. Bao la hùng vĩ thủy hạ thành hồ, dĩ nhiên đang chấn động, chỉ thấy, nguyên bản vô số sợ hãi giao nhân, cảm nhận được này cỗ chấn động sau, lập tức trở nên hưng phấn, bọn họ cảm giác được, một luồng hơi thở quen thuộc. Vô cùng cường đại khí thức chính nhanh chóng vọt tới, lớn mật nhân tộc, trong biển rộng, truyền đến một trận gầm lên, rung động tứ phương, gây nên ám lưu mãnh liệt, nhân tộc bên này, cảm nhận được này cỗ khí thế khủng bố bao phủ tới. Nhất thời có chút giật mình, bất quá không có kinh hoàng, giao nhân tộc cường giả, rốt cục cam lòng đi ra, Lâm Dật bỗng nhiên cười gằn lên, hắn đã sớm đoán được. Giao nhân tộc sẽ không vẻn vẹn những cường giả này. Vừa mới này một tên chiến hồn cảnh giới cường giả. Bất quá là cái này thành trì thành chủ mà thôi. Như giao nhân tộc như vậy một cái bộ tộc lớn. Thuộc về thủy tộc một cái vương bộ. Nói không có càng mạnh mẽ hơn giao nhân này không thể. Quả nhiên hiện tại đến rồi. Phía trước, bên trong biển sâu truyền đến chấn động. Nước biển bỗng nhiên tách ra hai bên. Hình thành một đạo thật dài đường nối, liền thấy một bóng người nhanh chóng vọt tới, người chưa tới, thế tới trước, trấn áp bát phương, khiến cho vô số người tâm thần chấn động, cảm giác được khó thở, có cảm giác nghẹn thở, đây là giao nhân tộc cường giả, là chiến hồn bên trên cảnh giới, lĩnh vực cảnh giới, chỉ tiếc, cường giả như vậy đã không xem ở Lâm Dật trong mắt, vì lẽ đó không có để ý. Hắn ngược lại thận trọng nhìn chằm chằm đường nối phương xa. Nào còn có một luồng khí tức ẩn giấu, rất mãnh liệt, so với cái này đến giao nhân còn muốn cường hoành gấp 10 lần. Lĩnh vực, này giao nhân cường giả vừa đến, lập tức thả ra mình lĩnh vực, thậm chí ở bên trong lĩnh vực còn thả ra mình chiến hồn. Chiều cao 5.000 trượng, cả người uy thế ngập trời, vô cùng khủng bố, thế nhưng, vừa lúc đó, hư không lao xuống một đạo to lớn ma ảnh, viên phi giữ tợn cười lớn, vung vẩy cự đại kim trúc trụ tử hung hoành đánh vào phía kia bên trong lĩnh vực. Trong phút chốc, lĩnh vực chấn động, bát phương run rẩy, không mấy phút liền triệt để tan vỡ, lộ ra hai tôn ngũ ngàn trượng cao to bóng người, trong đó một vị là giao nhân tộc chiến hồn, chỉ tiếc mới vừa đối mặt, liền bị cây cột đập nát đầu, bất quá. Chiến hồn đầu tuy đã phá nát, nhưng còn chưa có chết, hơn nữa sương mù bao phủ lại khôi phục như cũ. Chỉ tiếc, viên phi hung hãn không phải hắn có thể tưởng tượng, vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, to lớn chiến hồn trực tiếp bị đánh nổ, hết thảy linh hồn năng lượng, đều bị viên phi nuốt chửng sạch sẽ, còn có chút ý nổi bật chưa hết cảm giác, bất quá, hắn sắc mặt có chút cảnh giác, nhìn chằm chằm đường nối phương xa. Tương tự cảm giác được một luồng mạnh mẽ áp bức, nhân tộc, các ngươi thật càn rỡ. Một câu nhàn nhạt lời nói truyền đến, đáy biển một trận sóng gợn dập dờn, tiếp theo nước biển dừng lại, phảng phất động lại lên. Chớp mắt, phương xa một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là một tên lão giao nhân, hôi mái tóc dài màu xanh lam không gió mà bay, cái trán một viên vảy lấp lóe. Tiền đồ sán lạn, khí thức mạnh, tuyệt đối nắm giữ lĩnh vực cảnh giới bên trên cảnh giới. đây là pháp tượng cảnh giới tồn tại. Lâm Dật nhìn chằm chằm người đến, đối phương thì lại nhìn chằm chằm Viên Phi, lẫn nhau khí thức tỏa ra, đan xen vào nhau, hình thành kịch liệt đối kháng. Bất quá, vẫn là Viên Phi thua một bậc, thân thể cao lớn lùi về sau hai bước, sắc mặt có vẻ rất phẫn nộ. Đây chính là pháp tượng cảnh giới. Lâm Dật lẩm bẩm một câu, bỗng nhiên nhìn thấy, này giao nhân ông lão thân thể chấn động, nồng nặc lam quang đan chéo tràn ngập, đem thân thể đều bao phủ ở bên trong, không nhìn thấy, pháp thiên tượng địa, bỗng nhiên, quát to một tiếng truyền đến, kinh thấy màu xanh lam trong màn sương lấp lóa có một bóng người ngang nhiên dài ra. Chính là này giao nhân tộc lão người, nhưng là, làm người ta giật mình chính là, hắn thân thể chính nhanh chóng bành trướng, đảo mắt liền hóa thân thành một vị vạn trượng giao nhân. Không sai, đây chính là 10.000 trượng cao to giao nhân, thuộc về pháp tượng cảnh giới một loại năng lực. Pháp thiên tượng địa, cái gọi là pháp tượng, có thể gọi là pháp thân, lấy chiến hồn, lĩnh vực, thân thể ba người kết hợp rèn luyện làm một, thành tựu cuối cùng một vị khủng bố pháp thân, mà đây chính là pháp tượng cảnh giới cường giả, như không có cách nào tượng cảnh giới, liền không cách nào cùng với đối kháng, bởi vì, vạn trượng pháp thân mạnh mẽ, không chỉ có là sức mạnh gấp mấy lần tăng cao, càng là một loại cảnh giới trên không thể vượt qua hồng câu. Lại như lúc trước này thượng cổ cự ma, nếu không có bản thân bị trấn áp không thời gian mấy năm, khả năng còn khó có thể giết chết. Hiện tại, chân chính một vị pháp tượng cảnh giới cường giả xuất hiện. Bày ra áp lực mới là kinh khủng nhất. Chết, một tiếng giống to, vạn trượng giao nhân giơ tay một trưởng phủ xuống. Phải đem nơi này nhân tộc quân đội toàn bộ giết chết sạch sẽ. Thế nhưng, Viên Phi nhưng không có để hắn thực hiện được. Một cây cột hoành thiên chọc tới. Cong một tiếng nổ vang. Thiên địa chấn động, đòn đánh này ẩn Viên Phi toàn thân huyết mạch chi lực. Toàn thân ma khí cuồn cuộn, bộ lông bay lượn, dữ tợn rít gào lên. Thế nhưng, đòn đánh này vẫn còn có chút sức mạnh không kịp. Bị này giao nhân ầm ầm đè ép xuống. Tiểu tiểu ma viên, nếu ngươi thành tựu tật chính thái cổ ma viên, bản tọa còn có thể sợ ngươi ba phần, chỉ tiếc ngươi vẻn vẹn như vậy. Hôm nay liền cùng nhau chết đi, vạn trượng giao nhân tiếng nói chấn động. Truyền khắp toàn bộ chiến trường, tất cả nhân loại sắc mặt kinh hãi, thân thể chính run lẩy bẩy, bị kinh khủng kia uy thế trấn áp lại, không cách nào nhúc nhích, ngoại trừ một ít mạnh mẽ tướng lĩnh ở ngoài. Những nhân loại còn lại chiến binh đều bị trấn áp, không cách nào tránh né. Hống, Viên Phi nổi giận, thái cổ huyết mạch đang gầm thét, trong cơ thể mình lại nổ ra một luồng sức mạnh cuồng bạo. Đông long một tiếng, rốt cục đêm này một con bàn tay khổng lồ cho đỉnh mở ra. Ồ, thú vị ma viên, bản tọa coi trọng ngươi, bắt ngươi trở lại làm hộ viện giao nhân tộc cường giả có chút mừng rỡ. Coi trọng này con ma viên cường hãn, muốn bắt trở lại làm hộ viện, thế nhưng, lời này nhưng làm Viên Phi cho tức điên, quả thực chính là đối với hắn sỉ nhục, dù muốn hay không, Viên Phi ầm ầm bay lên trời, vung vẩy cự đại kim trúc trụ tử ra sức đập một cái. Hư không đều phải bị nổ nát, leng keng, chỉ tiếc, đòn đánh này không có có hiệu quả, bị vạn trượng giao nhân cho dễ dàng tiếp được, hơn nữa. Này vạn trượng giao nhân đột nhiên vung một cái, đem Viên Phi liên quan cây cột đồng thời ném ra ngoài. Các ngươi những này nhân tộc, có thể đi chết rồi. Lúc này, vạn trượng giao nhân cúi đầu nhìn xuống, dữ tợn nở nụ cười, giơ lên to lớn chân chính là đạp xuống mà đến. Phải đem phía dưới hết thảy nhân tộc quân đội đều cho giết chết sạch sẽ. Chỉ tiếc, sau một khắc để hắn ngạc nhiên sự tình phát sinh. Hơi nhún chân, làm thế nào cũng dẫm không đi xuống. Phảng phất có một nguồn sức mạnh đứng vững hắn cự chân. Cốt, nhưng vào lúc này, một tiếng lạnh lẽo hét lớn truyền đến. Ầm ầm một tiếng, vạn trượng giao nhân lại bị hất bay đi ra ngoài. Sau đó, ẩn giấu ở phụ cận một ít thủy tộc cường giả lập tức sợ hãi. Nhìn thấy một bóng người bay lên trời, cả người bao phủ đang nồng nặc hỗn độn khí bên trong. đây là Lâm Dật hỗn độn phân thân, không người rõ ràng cái đó thân phận, nhưng cho rằng đây là nhân tộc mặt khác một vị cường giả. Hiện tại, vị này cường giả dĩ nhiên có thể đem vạn trượng giao nhân hất bay đi ra ngoài. Thực sự khủng bố, bản tọa nuốt ngươi, ngoặc kép, hết chương.